Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 41, ngươi là một người tốt. Ngay tại anh cảnh giác thời điểm, tóc vàng một ngựa đi đầu cầm kiếm đi ra, sau lưng hắn là đã trải qua tụ tập không ít người. Trong đám người đại sư hai tay hợp lại cùng nhau, thao túng cương chi khí nhấc lên cuồng phong cuốn lên cho bụi xung quanh nhánh cây lá cây mấy người. Tạp vật tại chung quanh bọn họ phiêu đãng, mỗi khi tạp vật biến mất lúc, đám người liền tránh đi nơi đó. Loại phương thức này cũng không bảo hiểm, bởi vì loại kia không gian rối loạn là sẽ biến đổi động. Trước đó thì có thăm dò qua địa phương an toàn, đột nhiên biến hóa, đem người kéo qua đi tình huống. A Cường cùng An Cô chính là như vậy đột nhiên thoát ly đội ngũ. Hiện tại toàn bộ đội ngũ phần lớn người đều là về sau đại sư phát hiện như thế nào không gian rối loạn địa phương về sau. Chậm rãi tìm được người. Anh, trước đừng lộn xộn, không gian xung quanh ở vào rối loạn trạng thái. Đi nhầm lời nói biết tiến về địa phương khác. Tóc vàng trước tiên phát hiện anh, vội vàng mở miệng nói ra. Chỉ là trong lúc bất tri bất giác, sương mù xung quanh càng thêm nồng đậm, một chút cổ quái tiếng cười cùng tiếng khóc từ chung quanh truyền tới. Nương theo lấy còn có từng tiếng trầm thấp tiếng giống, liền phảng phất chỉ có một người từ sau lưng của ngươi dán tại bên tai của ngươi. Tràn ngập oán độc tại từng tiếng nói, đi chết, đi chết, đi chết, đi chết, mang đối nhau người oán hận. Từng cái tà linh từ trong sương mù đi ra, mang theo đối với máu thịt khát vọng, để bọn hắn không chút do dự phát động công kích. Từng tiếng thê lương chí cực gào thét vang lên, mấy người tại chỗ đều cảm giác được trong tầm mắt hết thảy sự vật đều ở chậm dần. Giống như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại cái kia rít lên một tiếng. Tâm thần của mọi người đều bị trong nháy mắt chiếm cứ. Những mang theo đó hư ảo tà linh nhưng không có nhận điểm này quấy nhiễu. Ở tại bọn hắn chậm rãi trong tầm mắt từ từ tới gần bọn hắn. Một cỗ âm lãnh xúc giác khắp hơn mấy người xúc giác. Chỉ thấy tầng một hàn băng từ dưới chân lan tràn mà lên. Dần dần đem thân thể của bọn hắn đông kết. Mấy người không sai biệt lắm muốn từ tiếng kia chu lên lấy lại tinh thần lúc. Một cỗ hắc sắc khí tức liền bao phủ đến trên người mấy người. Đồng thời một loại sợ hãi xuất hiện ở trong lòng mấy người. Tâm thần lại một lần nữa bị chấn động. Nhiều đến mấy trăm tà linh cùng nhau tiến lên. Phụ thuộc trên người ở tại bọn hắn. Bọn hắn cảm giác mình chính là những để đặt đó lâu hoa quả. Bị những cái kia thật nhỏ con muỗi bám vào trên đó. Đâm rách làn da. Đang ở đem túi khỏa ở trong đó thịt quả chất lỏng hút sạch sẽ. Từng viên trái cây đang ở khô héo khô quát. Mấy trăm con tà linh tụ tập cùng một chỗ. Sự hiện hữu của bọn hắn bản thân liền sẽ đối với tính mạng con người tạo thành ảnh hưởng không tốt. Loại ảnh hưởng này tại mê vụ trong hoàn cảnh tiến một bước mở rộng. Sau đó trong đó không ít tà linh thứ cấp căn nguyên năng lực đều là tại tăng thêm ảnh hưởng trái chiều, bởi vậy làm những cái này tà linh tụ tập lúc xuất hiện. Loại kia ảnh hưởng là kinh khủng. Ở đây mấy người bao quát tóc vàng anh mấy người giải phóng ba lần căn nguyên người đều hứng chịu. Tới ảnh hưởng, nhất là anh, nàng cảm giác những thức thần đó cũng bắt đầu bạo động. Bằng không lấy nàng đối với mấy cái này mặt trái sự vật thích ứng. Cái này liên tiếp khống chế còn không cách nào ảnh hưởng nàng. Tóc vàng lại lâm vào một loại khác trong hiểm cảnh. Một thân ảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cái kia cắn môi vô cùng căm hận bộ dáng. Để hắn toàn thân run rẩy. Căn bản là không có cách suy tính bình thường. Ta hận ngươi. Vô luận ngươi làm cái gì. Mấy con tà linh tựa ở tóc vàng trong thân thể. Hút lấy hắn sinh mệnh. Đồng thời theo tóc vàng trong lòng phòng tuyến tiếp cận sụp đổ. Những cái này tà linh hút lấy tốc độ tại tiến một bước tăng tốc. Thẳng đến huyết nhục của hắn dần dần khô cạn lúc. Từng sợi bảo quang từ trên người hiển lộ ra. sau đó vô số xiềng xích từ thân thể của hắn lan tràn mà ra, đem những ghé vào đó trên người của hắn quỷ quái hạn chế lại. Chôn ở nơi buồng tim một thanh kiếm vỏ có chút phát động bắt đầu. Nguyên bản thân thể khẳng kheo lần nữa khôi phục, tóc vàng ý thức cũng lần nữa khôi phục bình thường. Ta không thể chết. Một đạo pha tạp bức tường ánh sáng từ tóc vàng trong thân thể nở rộ mà ra, đem người chung quanh toàn bộ bao trùm. Từ mấy trăm tà linh mang tới bên trong ảnh hướng trái chiều đi ra ngoài. Ma hống thần quang kiếm, tóc vàng giơ lên trong tay kiếm, nhắm ngay những tà linh đó. Phía trên quang huy tụ tập, cuối cùng sáng tác kiếm độc làm pháo chiêu thức thả ra. Đầy đủ vô tận uy thế quang mang đâm xuyên hết thảy. Mấy chục cái tà linh tại chỗ hóa thành hư vô tiêu tán không gặp. Đạo ánh sáng kia ở giữa không trung tiêu tán không gặp. Nhìn thấy điểm này, tóc vàng từ trên người lan tràn ra xiềng xích càng ngày càng nhiều, quấn quanh ở trên người những người khác. Phía sau một đôi quang xí xuất hiện, mang theo bọn hắn cùng nhau hướng giữa không trung bay đi. Cái kia đạo từ trên người hắn lan tràn ra pha tạp bức tường ánh sáng đang không ngừng chấn động. Mấy trăm con tà linh tụ tập cùng một chỗ, đã là một loại thiên tai. Nếu như lúc trước phát hiện, bọn hắn còn có biện pháp đem loại này thiên tai đánh tan. Nhưng là mê vụ trong hoàn cảnh, để bọn hắn trực tiếp ở vào tà linh bầy bên trong ảnh hưởng. Kém chút trực tiếp đoàn diệt, xuyên qua giữa không trung. Bọn hắn đi tới một địa phương khác, tựa hồ là một cái thôn trang nhỏ. Vừa mới tóc vàng cái kia một pháo giống như thông qua sai lầm không gian bắn trúng thôn trang, đánh ra một đầu thông đạo thật dài, lại đem người thả hạ về sau. Tóc vàng đem kiếm lại một lần nữa nhắm ngay sau lưng. Nếu như những tà linh đó đuổi tới, không có tiên cơ ưu thế, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận pháo oanh. Bất quá chờ trong chốc lát, tà linh cũng không có lại một lần nữa xuất hiện. Tóc vàng thở dài một hơi, từ cổ mình mở ra một đạo vết thương, một khối phá toái ngọc bội bị hắn lấy ra ngoài. Thân khiếu nuôi bảo, khối ngọc bội này có thể phòng ngừa tâm linh công kích. Nó giữa bất chi bất giác bể nát, mới để cho hắn thấy được đạo thân ảnh kia. Trong khi lúc xuất hiện, tóc vàng kém chút từ bỏ chống cự. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Xoay người, tóc vàng liền biết mình hỏi không. Bao quát anh ở bên trong, đại đa số người đều ở vào nửa khô héo trạng thái. Nếu không phải tóc vàng kịp thời tạo ra pha tạp bức tường ánh sáng, mấy người bên trong không sai biệt lắm phải đương trường qua đời một nửa. Dù là hiện tại cũng là hấp hối trạng thái. Cầm trong tay bổ sung sinh mệnh lực đạo cụ phân phát xuống, tối thiểu bảo trụ mấy người này tính mệnh. Tóc vàng liền nghe được anh đi tới bên cạnh mình, quay đầu đi, nhìn thấy anh che dù thấy không rõ mặt mũi, mà thanh âm của nàng từ dù hạ truyền đến. Người lúc đó công kích ác tù, là bởi vì phát giác được ác tù lúc ấy tiếp cận không kiểm soát đúng không? Bản đại gia làm sao? Chấm ngoặc kép, tóc vàng còn chưa nói xong, liền thấy anh nâng lên dù, một đỏ một lam con ngươi theo dõi hắn nói ra. Cái kia pha tạp bức tường ánh sáng là thần tính của ngươi chảy ra đi. Thần thông năng lực hình thành trừ thần tính bên ngoài, còn cùng người trong cuộc tình trạng cơ thể, hoàn cảnh tình huống cùng tâm lý tình huống có quan hệ. Nhất là tâm lý tình huống. Nhất là ảnh hưởng thần thông năng lực biểu đạt hình thức. Loại kia pha tạp bức tường ánh sáng là một loại thủ hộ năng lực không sai đi. Anh ánh mắt phức tạp nhìn lấy tóc vàng. Trước đó tóc vàng ánh mắt xưa nay không bao hàm dục niệm, điểm này liền để nàng kỳ quái. Nàng vẫn chỉ là coi là tóc vàng là người thông minh. Lại không nghĩ tới, gia hồn này lại là một triệt đầu triệt đuôi người tốt. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì ta là người tốt? Đừng nói giỡn. Tóc vàng khinh thường bật cười một tiếng. Làm ra qua loại sự tình này hắn, tại sao có thể là một người tốt? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.